Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 410, chương 411, trong vũ trụ ghi chép người. ID là chữ số La Mã người sử dụng tại phát biểu chủng tộc mạnh nhất vũ trụ bài danh thời điểm. Cố ý cường điệu qua, từ hạng 6 bắt đầu. Sau này chủng tộc đều không cách nào dùng quân sự hoặc là nhân khẩu cân nhắc. Vì cái gì? Phía trước đã nói qua, những này chủng tộc sinh vật xuất sắc nhất địa phương là năng lực bản thân, mà không phải như là Sanda mấy người bằng vào ngoại giới ngoại vật thu hoạch được ngoại lực. Bọn hắn thì tương đương với tiến hóa đỉnh một cái khác cấp độ. Cho nên nội tâm cao ngạo là ắt không thể thiếu. Cũng có một bộ phận người sử dụng xem ra, siêu việt thần tộc chẳng qua là một cái quân sự khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt tộc đàn. Xâm lấn những này đồng dạng lấy khoa học kỹ thuật lấy xưng chủng tộc cũng không khó khăn. Nhưng mà, khiến cho bọn hắn không nghĩ tới là, siêu việt thần tộc thế mà ngay cả bài danh thứ 6 cấu tạo người đều cho chinh phục. Điều này đại biểu cái gì? Cấu tạo giả tộc bày năng lực không thể khinh thường. Bọn hắn có thể tại mấy trăm triệu năm trước chế tạo ra tiên tiến sinh thái hệ thống. Liền có thể chứng minh bọn hắn trí tuệ. Đây là nó một. Thứ hai, nó sinh vật thân liền có được phá hủy cấu tạo năng lực. Cái này đại biểu cho một loại khác, hủy diệt tính, lực lượng. Là khác biệt với khoa học kỹ thuật bên ngoài, vũ khí, siêu việt thần tộc có thể giải quyết bọn hắn. Chẳng phải là đại biểu cho tự thân cũng có được độc lập với khoa học kỹ thuật bên ngoài lực lượng. Vậy bọn hắn đổi cường đại cỡ nào? Rốt cục, vũ trụ trên mạng, có quyền uy sinh vật đi ra lên tiếng. Đây là một cái sống mấy vạn năm lão quái vật, nhưng hắn tộc đàn cũng không mạnh, ít nhất có thể xếp tại trước 100 trong vòng. Mấu chốt là, hắn qua nhiều năm như vậy tích lũy xuống trí tuệ, làm cho người tin phục. Hắn chỉ phát biểu ngắn ngủi mấy câu, đại khái ý tứ chính là cảnh cáo 5 người ngác chủng tộc, nhất định phải bắt đầu làm tốt chuẩn bị ứng đối. Siêu việt thần tộc cái này mới xuất hiện chủng tộc, tuyệt đối đã vượt qua hứa đa chủng tộc. Nó thân lực lượng, chỉ sợ có thể dung chuyển trong vũ trụ tất cả chủng tộc địa vị. Mà lại, bọn hắn dã tâm, cũng cần đề phòng nhiều hơn. Từ hiện tại tình thế đến xem, siêu việt thần tộc nói rõ muốn thống ngự cái này 13 cái mạnh nhất vũ trụ chủng tộc. Đã có 6 cái chủng tộc bị siêu việt thần tộc chỗ chinh phục. Cái này không phải là không một loại nguy hiểm tín hiệu. Tóm lại, siêu việt thần tộc địa vị, chỉ sợ muốn tại toàn bộ trong vũ trụ, chiếm cứ một mảng lớn số định mức. Lần này ngôn luận, đạt được hơn 100 triệu người sử dụng đồng ý. Bọn hắn nhao nhao cho thấy, siêu việt thần tộc là một cái tà ác chủng tộc. Bọn hắn mang theo xâm lược thái độ đến buộc chủng tộc khác khuất phục. Tự đại lại ngạo mạn, hoàn toàn không có thu liễm ý tứ. Nhưng mà, phái này phát biểu rất nhanh liền đạt được Greek, Sanda người, Sovereign tộc nhân, vũ trụ ký sinh chủng tộc Brute mạnh, liệt phản bác. Bọn hắn đều cho rằng, siêu việt thần tộc là một cái phi thường cường đại lại hữu hảo chủng tộc. Cho dù bọn hắn có muốn thống ngự vũ trụ ý nghĩ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn làm một số để cho người ta cảm thấy thiện ý sự tình. Không nên lấy một loại người xấu suy đoán đi ước đoán. Hẳn là nhiều hơn hoan nghênh. Thế là, cái này hai phái ngôn luận, trong nháy mắt liền chủ đạo vũ trụ trong lưới mỗi cái trang bìa. Thậm chí hữu dụng hộ đưa ra công chúng bỏ phiếu thiếp. Chia làm hai loại. Thứ nhất loại, hẳn là chống cự siêu việt thần tộc sinh vật xâm lấn, liên hợp lại đem bọn hắn tiêu diệt. Loại thứ hai, hẳn là hoan nghênh siêu việt thần tộc nói tới, đồng thời nguyện ý biểu thị hướng bọn hắn quy thuận, nhận bọn hắn khi lão đại. Kết quả chính là, hai loại lựa chọn này đều cầm 50% bỏ phiếu suất. Chập trùng cũng không lớn bao nhiêu chênh lệch. Có thể nói là, cãi lộn đến túi bụi. mà thân là đây hết thảy kẻ đầu têu xốp, lúc này đang ngồi ở vị trí lái đầu trên ngồi minh tưởng. Căn bản không để ý đến ngoại giới sự tình, hắn đã đem wormhole thần hạm giao cho Aspiria điều khiển, sau đó vũ trụ trên mạng sẽ phát sinh cái dạng gì ngôn luận, hắn đều không có hứng thú, bởi vì hiện tại còn không phải lúc. Hắn muốn thấy là siêu việt thần tộc chân chính hoàn thành trong lòng mình suy nghĩ hết thảy về sau. Chấn kinh toàn bộ vũ trụ trận, hiển nhiên, liền ngần ấy phong ba, còn chưa đủ đủ để hắn hưng phấn. Tại trong vũ trụ, có như thế một chủng tộc, bọn hắn chuyên môn phụ trách ghi chép vũ trụ lịch sử phát triển quá trình. Vô luận là đơn nhất tinh cầu, vẫn là chỉnh thể tinh hệ, hoặc là bất luận cái gì đột nhiên bị phát hiện sinh vật bầy, đều trốn bất quá bọn hắn cái kia nhìn rõ hết thảy con mắt. Đồng thời, bọn hắn cũng có một khỏa thiện lương tâm, bọn hắn gọi là người quan sát tộc. Đương nhiên, người quan sát tộc như là cấu tạo giả tộc, Nguyệt cũng không gọi cái tên này, là dùng trong tộc văn tự lấy. Vậy bọn hắn vì sao lại đổi tên đâu? Đây là bởi vì, tại mấy tỷ năm trước, người quan sát tộc các tộc nhân, ngẫu nhiên có được vô cùng tân tiến khoa học kỹ thuật tiến hóa kỹ thuật. Bọn chúng lúc ấy còn vẻn vẹn là phụ trách xúc tiến cái khác nhỏ yếu chủng tộc thành lập thuộc về mình văn minh. Về sau có một lần, bọn hắn lầm đem hạt nhân nguyên tử hủy diệt kỹ thuật đưa đến một cái tên là Phổ Lạc Tư bên trong thẻ tinh hệ tộc đàn bên trong, ý đồ giao cho bọn hắn chế tạo loại vũ khí này kỹ thuật, lại bị cái sau xem như xâm lấn địch nhân, trực tiếp dẫn bảo toàn bộ hạt nhân nguyên tử, cuối cùng tạo thành nên tinh hệ hủy diệt, tính cả trong đó tất cả sinh vật. Những người quan sát đối với sự kiện lần này 10 phần tự trách. Áy náy, bọn hắn nguyên chỉ là muốn trợ giúp cái khác yếu sinh vật nhỏ, lại không nghĩ tới sẽ diễn biến thành một trận bi kịch. Thế là, bọn hắn quyết định không can thiệp nữa bất kỳ chủng tộc nào văn minh phát triển. Mặc dù có văn minh lại ở bọn hắn trước mắt hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn, ghi chép hết thảy. Về sau, người quan sát các tộc nhân không ngừng phái ra đồng loại, để bọn hắn lựa chọn riêng phần mình cảm thấy hứng thú tinh cầu, quan sát bọn hắn văn minh phát triển, cũng thông qua năng lực bản thân, đem đây hết thảy ghi chép lại, ghi vào sử sách. Cho nên, chính bọn hắn cho mình lấy một cái chuẩn xác danh tự, gọi là người quan sát. Trong vũ trụ, đại danh đỉnh đỉnh, vũ trụ chủng tộc tư liệu toàn giải, liền là bọn hắn sở tác. Trong đó, ghi chép mấy trăm vạn ức năm vũ trụ phát triển lịch sử. Đồng thời tuyệt đối không có sai sót. Vì cái gì? Bởi vì những người quan sát đại não, tựa như là địa cầu ký ức chip, có đã gặp qua là không quên được lĩnh. Đồng thời, bọn hắn còn có thể thông qua tư duy, tại mình trong đầu mô phỏng những cái kia từng gặp văn minh, sau đó đưa chúng nó trở lại như cũ đi ra lệ. Nói một cách khác, những người quan sát liền là một cái vũ trụ nhà bảo tàng, có thể thỏa thích trở lại như cũ vũ trụ phát triển hết thảy. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, bọn hắn tại trong vũ trụ hết sức quan trọng địa vị a. Có người nhìn đến đây có thể sẽ hỏi, cái chủng tộc này đã không có cái gì cường đại khoa học kỹ thuật, cũng không có cái gì đáng nhắc tới năng lực, là thế nào ngồi lên thứ 5 vị trí này? Rất đơn giản, bọn hắn đại não, kỳ thật liền là tự thân vũ khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.